Chương 78, Dịp Cả Ổ Ngộ, Thân Văn. Thời gian loại vật này, đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói thật là càng ngày càng không đáng giá. Dù sao, Dịp Cả Ổ Ngộ thọ mệnh cũng là ngày càng dài dàng dặc. Mà cùng Dịp Cả Ổ Ngộ cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú thông linh thú nhóm, bên ngoài thọ mệnh tự nhiên cũng giống như nhau dài dàng dặc. Xí Dạ Hồ Xì cũng là Dịp Cả Ổ Ngộ thông linh thú một trong. Cũng chính bởi vì vậy, ở thời gian kế tiếp bên trong, Dịp Cả Ổ Ngộ lái sắt thép thuyền to, hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả từ cái thế giới này bầu trời thong thả hành xử đi. Cứ như vậy chậm rãi hướng về Ạ Lạ Bạ Tạ Vương quốc hành xử đi, đồng thời thưởng thức cái thế giới này mỹ cảnh. Dọc theo đường đi, vô số trí tuệ sinh mệnh nhóm lạnh run, thất kinh. Bọn họ nhìn sắt thép thuyền to, nghĩ Dịp Cả Ổ Ngộ đã làm đại sự, tâm tình tự nhiên là không cách nào cựu tam linh giữ vững bình tĩnh. Đương nhiên, cũng có một chút không có có đầu óc xỏa bức muốn tới gần Dịp Cả Ổ Ngộ. Nhưng đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói, như vậy không có đầu óc xỏa bức đến cùng đang suy nghĩ gì. Tự nhiên là không có khả năng giấu giếm được Dịp Cả Ổ Ngộ. Cho nên, những thứ này xỏa bức còn không có tới gần, chính là bị lực lượng kinh khủng mất đi, do đó hóa thành bụi. Đương nhiên, đối với một ít thú vị tồn tại, Dịp Cả Ổ Ngộ sẽ không để ý cùng bọn họ tiến hành một phen giao dịch. Đương nhiên, những người này cũng không xứng Dịp Cả Ổ Ngộ tự mình đứng ra. Tâm niệm vừa động, chính là hàng vạn hàng nghìn phân thân hiện lên. Cái này hàng vạn hàng nghìn phân thân vô cùng khiêm tốn, mà những cái này giao dịch đám người cũng vô cùng khiêm tốn. Cho nên ở nơi này bất chi bất giác, Dịp Cả Ổ Ngộ đang thay đổi lấy thế giới này. Còn như thế nào cải biến? Tự nhiên là lặng lẽ trồng rất nhiều mầm móng. Sau đó lặng lặng mà đợi những mầm móng này mọc rễ nảy mầm, lớn lên thành đại thụ che trời. Kỳ thực vẹn vẹn chỉ cần một viên đại thụ che trời cũng đủ để đại phúc độ cải biến thế giới này. Nhưng Dịp Cả Ổ Ngộ trồng xuống mầm móng, cũng không chỉ một viên. Mà ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong mắt tương lai, phía thế giới này nhiều hơn, cũng không vẹn vẹn chỉ là một viên đại thụ che trời, mà là vô số viên đại thụ che trời hình thành tươi tốt rừng rậm. Đương nhiên, những thứ này đều là âm thầm chuyện xảy ra. Người biết cũng sẽ không nhiều lắm. Nhưng trên mặt nổi chuyện đã xảy ra, cũng là tất cả mọi người đang chăm chú. Kỳ thực vô luận là đối với cái thế giới kia đều là giống nhau. Đại nhân vật mọi cử động không phải việc nhỏ, mà là Tân Văn. Dịp Cả Ổ Ngộ hành tung, chính là Tân Văn. Hồng Thổ Đại Lục. Cao tọa ở trên thần tọa im, đang nhìn ngang tình báo trong tay, ánh mắt trầm trọng, lông mi quan trọng khóa. Rốt cuộc biết người đàn ông này một chút tình báo. Đến từ thế giới bên ngoài cường giả, tên là Dịp Cả Ổ Ngộ nam nhân, tuy là Dịp Cả Ổ Ngộ phân thân rất là khiêm tốn. Nhưng Dịp Cả Ổ Ngộ cũng làm lại cũng không có che giấu quá lai lịch của mình. Cho nên ở hữu tâm nhân trong mắt, Dịp Cả Ổ Ngộ một ít tình báo đã không còn là bí mật. Im làm trên cái thế giới này đỉnh cao nhất cường giả, cũng là quyền lực lớn nhất người nắm quyền. Những cái này Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không có ẩn nút tình báo, đối với im mà nói tự nhiên không phải bí mật. Nói cách khác, nếu như ngay cả im đều không thể thu được Dịp Cả Ổ Ngộ tình báo, cái kia những người khác, chính là càng không cách nào thu được Dịp Cả Ổ Ngộ tình báo. Lúc này, chỉ thấy thấp giọng nỉ non một cái câu im, ở hơi dừng lại một chút phía sau. Chính là nhanh chóng đem trên giấy tình báo nhìn hết toàn bộ, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong đầu hồi tưởng toàn bộ tình báo, đồng thời nhanh chóng phân tích những tin tình báo này. Một lúc lâu, im phân tích hoàn tất. Sau đó liền chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt lần nữa quay về phía tình báo trong tay. Im lập tức tiếp tục thấp giọng nỉ non nói, không hổ là đến từ thế giới bên ngoài cường giả. Lúc này mới vài ngày, cũng đã va chạm vào thế giới này bí mật lớn nhất. Hải Vương, Thiên Vương, Minh Vương, còn có vận mệnh ngươi muốn giành những lực lượng này. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là lấy bây giờ tình báo đến xem, ngươi dường như còn không cách nào chống lại thần chi quyền bính. Nếu không cách nào ngăn cản thần chi quyền bính, ta đây liền còn có cơ hội không Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi chờ xem thế giới này. Cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi đã lựa chọn lưu ta một mạng. Vậy ngươi liền không nên hối hận. Trong tương lai, ta nhất định là sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. hoặc là kinh hách. Nói tới chỗ này, im trói chặt lông mi quan cũng là vi vi bông ra, hẹp dài trong ánh mắt cũng là lóe lên vài phần nguy hiểm tinh quang. Ngươi đưa tới cái kia hai gã quân cờ thiên long nhân. Ta sẽ hảo hảo quan sát. Bên trong cơ thể của bọn họ cổ lực lượng kia. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một chi ám tiễn. Ngươi chờ xem. Diệp ca ổ ngổ kèm theo cuối cùng một cái huyền chữ hạ xuống. Im trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, tái nhợt sắc hỏa diễm, thuộc về thiên vương chi lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm, thiên chi hỏa. Cái này thiên chi hỏa vừa ra. Cái kia ghi lại Diệp ca ổ ngổ tình báo giấy trương. Chính là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không sai. Không phải bụi bậm. Mà là hư vô. Ả lạ bạ tạ vương quốc. Tuy là lúc này Ả lạ bạ tạ vương quốc trên mặt nổi quốc vương là nở phệ tạ gì nhất tộc nở phệ tạ gì cô dạ. Nhưng ở âm thầm. Ả lạ bạ tạ vương quốc tuyệt đại đa số lực lượng. Đều đã bị vương rời bốn. Hai thất vũ hải một trong cắt dầu cổ đài nắm trong tay. Năm mới cắt dầu cổ đài lấy trẻ che tư thế danh dương đại hải. 20 tuổi lúc. Cùng 19 tuổi rô dơ đoàn hải tặc trước thuyền viên bạ dẹt chiến đấu, chưa phân thắng bại. Danh khí lớn tăng dầu cổ đái bị lời mời trở thành thất vũ hải. Cùng năm, dầu cổ đã khiêu chiến dâu trắng thất bại, sau lại bởi vì ý chí tinh thần sa sút, bỏ mặc đúc luyện, hy vọng giả tá ngoại vật, thế cho nên thực lực bản thân không ngừng lùi bước. Mà món ngoại vật, chính là cổ đại binh khí minh vương để đạt được minh vương. Cắt dầu cổ đã thành lập tổ chức bạ dồ quẹ. Cái này trên danh nghĩa mục đích là thành lập lý tưởng vương quốc, nhưng mục đích thực sự là đạt được cổ đại binh khí minh vương từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại hơn tổ chức phạm tội.